Săn Mỹ Ký, chương 18, Tiểu Thúc Giải Dược, góc truyện audio.com. Hiện tại Vấn Nhã nhưng là bị lửa dục vọng thiêu đốt. Cả người khô nóng, trong lòng âm thầm sốt ruột, một tiếng không được sau đó, cầm lại Dạ Minh Châu. Hai cái chân nhỏ lắc lư, giống như bay trốn ra khỏi tiểu sinh viện, cũng không cần biết đằng sau Hoa Nương lên tiếng kêu. Tiểu thiếu gia, người còn chưa giải dược à, không bằng tại đây đi. Bên ngoài gió lạnh từng trận, đem khô nóng trong cơ thể của Vấn Nhã thổi tan vài phần. Vấn Nhã biết thuốc không thể giải như vậy được, nhưng giải như thế nào? Quay về Hoàng Cung tìm Quân Nghị Thiên sao? Không được, cho hắn biết về sau cũng đừng nghĩ xuất cung. Còn nữa trở về cũng phải mất một canh giờ. Còn không biết mình có thể kiên trì được không? Tìm Vương Lôi sao? Không được, tuy rằng bộ dạng hắn không tệ, nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang. Còn nữa làm không tốt hắn trực tiếp đem ta sách quay về Hoàng Cung thì chết. Tìm Khốc Ca sao? Lãnh Sát, không được, đừng nói không thân, dù hiện tại có thân cũng tìm không thấy hắn. Còn nữa hắn hiện đang hiểu lầm. Còn thêm chuyện này nàng là trốn đi mà hắn biết được thì hình tượng liền hoàn toàn hết thuốc chữa. Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ? Vấn Nhã hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tư buồn bực. TMD040, chết thì chết đi, ta không tin ngay cả nam nhân cũng tìm không có. Chính mình cũng không phải chung vô diễm. Vấn Nhã quay đầu hướng hai bên nhìn sang. .TG, hóa ra ngươi còn muốn trên đường tùy tiện kéo một người. Liếc nhìn cách đó không xa ở dưới đèn lồng đỏ thẫm phụ trợ chữ to bảng hiệu Phong Hương Viện. Á, coi như đại ký viện thành Lăng Châu đứng đầu rồi. Mắt Vấn Nhã đảo một vòng, nảy ra ý hay, chỉ thấy nàng bước nhanh hướng Phong Hương Viện đi đến. Tìm nam nhân cũng phải chọn người thuận mắt có phải không? Hắc hắc, Hoa Nương mặc váy hồng hoa mai gặp khách nhân tới cửa. Còn là một tiểu sinh anh tuấn. Nàng vội vàng với vẻ mặt vui phấn hướng Vấn Nhã sấn tới. Ôi, ở đâu ra tiểu công tử nha? Bộ dạng thật đúng là tuấn tú. Đến đây, Hồng Nương ở nơi này có cô nương người người trong veo như nước đây này. Dứt lời cười lớn kéo cánh tay Vấn Nhã liền hướng vào tha đi. Trong cơ thể Vấn Nhã dục hỏa lại rối loạn, cắn nàng đến ngứa khó nhịn. Nàng thất kinh vì mị dược này lợi hại. Đêm nay xem ra không chết cũng phải lột da. Nàng không khách khí đem Hồng Nương kéo dài tới chỗ tối. Thân xuất ra một chồng ngân phiếu thật dày hướng trong tay Hồng Nương vừa để xuống. Nhỏ giọng nói, nương hiện tại ngươi giúp ta làm một chuyện. Làm tốt cái này tất cả đều là của ngươi. Hoa Nương vừa thấy sấp ngân phiếu ít nhất cũng có hơn 2 vạn. Lập tức A Dua nói, tiểu công tử mời nói. Hồng Nương ta nguyện vì công tử dùng tất cả sức lực đều làm. Vấn Nhã thấy nàng một bộ dạng chân chó không khỏi cười khẽ một tiếng. Lại nói, Hồng Nương không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần giúp ta tìm gian phòng bí mật, sau đó đem khách nhân tuấn mỹ nhất trong sảnh đưa vào trong phòng ta. Nghe hiểu không? Hồng Nương chấn động, tiểu công tử thích nam viện vì sao đến Phong Hương Viện của ta đây? Phía trước cách đó không xa chính là Nam Viện Thượng Linh Quán tiểu sinh viện lớn nhất Lăng Châu đó. Bên trong nghe nói người người đều là tuyệt sắc nha. Tiểu công tử như thế nào? Vấn Nhã vừa nghe, bất đắc dĩ nói, Hồng Nương ta không gạt ngươi. Ta là nữ tử, người đang trúng mị dược cần nam nhân giải dược. Không muốn làm cho người khác biết, lại không muốn tùy tiện tìm nam nhân, cho nên đành phải ra hạ sách này. Tới đây tìm người tuấn tú xứng đáng với mình đúng không? Đây là một viên Dạ Minh Châu tốt nhất, Hồng Nương làm được việc, nó sẽ là của ngươi, còn có tuyệt không thể để bên ngoài lọt ra một chút tiếng gió. Để tránh đưa tới họa sát thân, Hồng Nương là người thông minh, nói vậy sẽ không để cho tại hạ thất vọng đi. Vấn Nhã lấy ra Dạ Minh Châu để vào trong tay Hồng Nương. Ánh mắt Hồng Nương mở so với chuông đồng còn lớn hơn. Phía trước phía sau, trái trái phải phải nhìn quanh Vấn Nhã. Sau đó nhéo nhéo Dạ Minh Châu trên tay. Cắn răng nói, được, cô nương, ngươi trước đi đến cuối hành lang bên trong có cái gian phòng, Nhật Quang, ở trong phòng chờ đi. nương ta đây liền tìm cho ngươi một người tuấn tú. Đúng rồi, là nữ nhân thì không thể thực xin lỗi chính mình. Dựa vào cái gì số nam nhân này có thể đi lên chơi nữ nhân? Ngày hôm nay cô nương cũng chơi bọn họ, vừa nói vừa vội vàng đi đến tiền sảnh. Ụt, bà hoa nương này cũng thật là vì thương phận nữ nhân nên tặng cực phẩm cho nàng. Hóa ra lại thành họa. Vấn Nhã ở trong phòng, nhật quang phiền chán tiêu sái đi đi lại lại. Cầm ngọc phiến của nàng dùng lực quạt mạnh, hy vọng có thể đem nhiệt khí giảm xuống. Lúc này nàng cũng không dám tùy tiện uống nước trà trên bàn nữa. Coi chừng nơi này cùng tiểu sinh viện giống nhau đấy. Đến lúc đó chính mình chỉ có hoàn toàn bị loại gọi là dục vọng gì đó giết chết thôi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ nghe âm thanh hồng nương truyền đến. Lân công tử, chính là chỗ gian phòng, nhật quang, này rồi. Hy vọng để cho Lân công tử từ từ mà vui vẻ nha. Ha ha, Vấn Nhã lập tức toàn thân khẩn trương lên, đem ba cái đèn dầu trong phòng thổi đi hai ngọn, tay trong lòng nàng toàn bộ đã thấm đầy mồ hôi. Dù sao muốn cùng người xa lạ làm cái đó mà, trong lòng áp lực vẫn là rất lớn. Cho dù nàng ở hiện đại là sắc nữ, nhưng đụng tới tình một đêm như vậy vẫn có chút không được tự nhiên. Cửa phòng được mở ra, Vấn Nhã mông lung nhìn lại. Chỉ thấy tiến vào là một vị nam tử trẻ tuổi tuổi ước chừng khoảng 17-18 tuổi. Một thân áo bào trắng tỏa ra dáng người hắn cao lớn. Bả vai rộng rãi, mông nhỏ hẹp hẹp, Vấn Nhã vừa thấy nhất thời dục hỏa càng không thể vãn hồi. Nghĩ rằng, đêm nay chính mình là một nữ sắc lang thôi. Đừng giả bộ cái thuần tình gì nữa. Vì mạng nhỏ của mình, lên đi, tâm tư chuyển xong. Nàng cũng không còn nhìn kỹ rõ ràng khuôn mặt của vị nam nhân trước mắt nữa. Liền trực tiếp nhào tới thân thiết một chút mãnh liệt đối với mặt của hắn. Nước miếng lại đều dính đầy trên mặt hắn. Trong cái miệng nhỏ nhắn còn khàn khàn nói. Đến đây đi, nhanh chút, ta chờ đã không kịp rồi. Dứt lời một đôi tay nhỏ bé mà bắt đầu đối với người trước mắt mà hạ thủ. Quân Nghị Lân chưa từng nghĩ đến ở ký viện còn có thể gặp phải việc lạ bị nam tử phi lễ vậy. T.G. Vấn Nhã quên mất hiện tại vẫn đang nam trang. Hồng nương này là ngại mạng không đủ dài quá hay sao? Cũng dám lừa gạt mình đến một phòng có người tuyệt sắc đang chờ hắn. Đó là nàng lưu riêng cho hắn. Không nghĩ tới lại để lại cho hắn một tiểu nam nhân này. Đường đường ngũ vương gia ta làm sao giống người đoạn tị chứ? Thật sự là muốn giết người mà, không thể nhục hơn được nữa. Quân Nghị Lân bị chuyện trước mắt làm cho tức giận đến vung ra một cái tát tới Vấn Nhã. Vừa lau nước miếng vừa cả giận nói, ở đâu ra nam nhân chết tiệt này? Dám can đảm dùng một lời bất kính với bổn vương, muốn tìm cái chết sao? Nói xong một phen thu vạt áo từ trong tay Vấn Nhã. Vấn Nhã hiện tại đã bị dục hỏa thiêu đốt đã có điểm thần trí không rõ. Chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Cái gì nam nhân, ta làm sao là nam nhân a? Ta là nữ nhân, huynh nhìn cho rõ ràng đi. Vừa nói vừa cầm bàn tay lớn của Quân Nghị Lân. Nàng đã muốn nóng đến nỗi thầm nghĩ tới cởi mọi trói buộc trên người. Thuận tiện cởi quần áo của chính nàng ra. Quân Nghị Lân bị nàng làm cho hoảng sợ. Nhảy đến phía sau nhìn kỹ Vấn Nhã, chỉ thấy trước mắt nữ nhân nhìn qua nhiều nhất 14 tuổi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có một mảnh không bình thường. Lông mi thô thô như từ vẽ ra, nhìn xuống thế nhưng không có hầu kết, xem ra thật đúng là một nữ nhân, mà không biết làm sao để cho người giống như nam tử dọa hắn. Nhìn chút nữa, Vấn Nhã đã kéo rơi lớp vải quấn quanh bộ ngực xuống rồi. Bộ ngực no đủ căng tròn trắng nõn nháy mắt nhảy vào hai mắt Quân Nghị Lân. Quân Nghị Lân chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng hơn, trên mặt nóng lên, nhanh quay đầu không nhìn tiểu nữ nhân này không biết tình huống của mình nữa. Nhưng trong lòng hắn phi thường kinh ngạc, bình thường cô nương nơi này cũng sẽ không trực tiếp như vậy. Tốt xấu cũng hát một khúc, uống chút rượu bồi dưỡng không khí. Nào có giống vị này vừa lên đến liền tự cởi quần áo như vậy. Thật hào phóng dị thường, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đó, đã là đỏ bừng lên một mảnh, ánh mắt sương mù, thật giống như bị người hạ mị dược. Hồng nương này chẳng lẽ bắt buộc nàng tiếp khách sao? Có nên không? Mình là khách quen nơi này. Hạng người gì mình cũng đã chạm vào. Cái dạng gì mà mình không chạm vào hồng nương hẳn là vô cùng rõ ràng. Nhưng việc này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng tự nguyện muốn hắn đến giúp nàng giải mị dược sao? Vân Nhã cứ thế thoát y trên thân ra hết. Chờ Quân Nghị Lân xoay đầu lại thì đã bị khối thân thể hoàn mỹ trước mắt này làm cho đứng cứng ngắc không thể nói được lời nào. Vân Nhã cảm giác trên người vừa thoát y xong thấy mát mẻ một chút. Sau đó lại nóng lên, cả người giống như vạn con trùng cắn ấy khó nhịn được mà gãi ngứa. Nàng nâng mắt tròn sương mù lên, nhìn Quân Nghị Lân dịu dàng nói, ca ca, giúp Nhã Nhi một xíu đi. Nhã Nhi thật là khó chịu đó. Nói xong cũng hướng phía Quân Nghị Lân mà nhào tới. Lúc này trực tiếp bị nàng đặt ở trên mặt giường lớn. Chỉ thấy tay nhỏ bé của nàng vội vàng cởi quần áo Quân Nghị Lân. Mị nhãn mê mông mê người. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mũm mĩm hồng đến như trái đào mật. Chu cái miệng nhỏ lại. Quân Nghị Lân thấy như vậy trong lòng cũng ngứa. Thầm nghĩ. Tiểu nữ nhân này thật đúng là đáng yêu động lòng người. Dù sao cũng là cô nương nơi này. Hồng nương kêu mình tới mặc dù giúp nàng giải mị dược. Nhưng tiểu khả ái này thiên kiều bá mị 039 như thế. Đặc biệt khóe miệng có nốt ruồi đen đó. Càng làm cho nàng có vẻ gợi cảm động lòng người hơn. Mình cũng không thiệt thôi. Đã vậy trước hết giúp nàng giải mị dược này trước T.G, nếu biết nốt ruồi là giả. Không biết hắn có thể hay không ngất nhỉ? Ha ha, tâm tư Quân Nghị Lân vừa hạ xuống. Trêu đùa, Nhã Nhi cô nương đừng nóng vội. Bổn vương đến hảo hảo thương nàng nha. Nói xong tự mình kéo quần áo rườm ra trên người xuống. Ôm cổ nóng bỏng của Vân Nhã hướng giữa giường mà đi. Đáng tiếc Vân Nhã bị mị dược mê làm mất ý chí. Không có nghe thanh Quân Nghị Lân tự xưng, bổn vương. Bằng không biết nàng cùng tiểu thúc của nàng đang làm cùng một chỗ. Có thể hộc máu choáng váng chết hay không? Ha ha a, dưới ánh đèn lờ mờ. Lông mi thật dài của Vân Nhã phủ ở hai mắt nàng đang nhắm chặt. Cái môi nhỏ nhắn bị nàng khẽ cắn giống như muốn nhỏ ra máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính phấn hồng người phấn khởi mà mị diễm như anh đào. Toàn bộ nhìn qua quả thật đáng yêu mê người như thế. Quân Nghị Lân không khỏi có ý tưởng mãnh liệt muốn hung hăng trà đạp nàng. Oh, yes, tuyệt quá, tiếng kêu động lòng người không ngừng truyền vào hai lỗ tai Quân Nghị Lân. Hắn cảm thấy tiếng thét đó là thanh âm đẹp nhất trên thế giới này, n lâu sau. Tiểu yêu tinh, nàng làm cho bổn vương thật thoải mái. Quân Nghị Lân vừa nói xong một đầu liền ngã vào bên người Vân Nhã. Lớn tiếng thở hổn hển, trái tim kịch liệt đập nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài vậy đó. Loại cảm giác mất hồn này chỉ sợ kiếp này khó mà quên được. Cách chương.